Bà xã anh ở đây, chương 125 đến 126, 125, thì có phải lần đầu của cậu đâu 126, có phải bác đọc không hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 125, thì có phải lần đầu của cậu đâu bên kia Lệ Từ Ngôn đã bắt đầu thấy hối hận khi quyết định tự mình đọc truyện cho bé con nghe. Anh ta đã đọc đến mức hai mặt sắp không mở nổi vậy mà nó vẫn còn tỉnh táo, hoàn toàn không có dấu hiệu buồn ngủ. Lệ Từ Ngôn vừa đọc vừa ngáp, U thấy vậy thì cười trộm trong lòng. Anh trai của mẹ yêu quá, mới đọc có một nửa quyển tiểu thuyết đã buồn ngủ rồi. Bác buồn ngủ rồi hả? Vậy bác nằm đây ngủ đi, để yêu yêu đọc cho bác nghe nhé. Lệ Từ Ngôn mơ mơ màng màng gật đầu, trong tai vang lên giọng đọc non nớt của U. Cuối cùng không chịu được mà nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. U nhìn sang, đưa ngón tay đặt trước mũi Lệ Từ Ngôn. Thấy hơi thở đều đều thì thở phào nhẹ nhõm. Bé còn ngáp dài một cái, đặt quyển sách sang một bên rồi nằm xuống ngủ. Sáng sớm hôm sau, ánh mắt mặt trời chiếu vào phòng ngủ nhỏ. Lệ Từ Ngôn đang say giấc bỗng giật mình mở mắt tỉnh dậy. Anh ta nhìn xung quanh, lại nhìn sang bé con vẫn đang còn ngủ bên cạnh. Thực ra cũng đáng yêu đấy chứ. Khen U xong, Lệ Từ Ngôn vươn vai đứng dậy đi về nhà. Thấy trong nhà yên tĩnh. Đoán chắc em gái còn ngủ. Lệ Từ Ngôn đêm qua ngủ ngon, tâm trạng cực kỳ tốt, vừa vui vẻ ngâm nga bài hát vừa làm vệ sinh cá nhân, xong xuôi liên quay ra làm bữa sáng cho Thẩm Ninh. Bảo bối, em dậy choang, đến khi nhìn thấy người từ trong phòng em gái đi ra, nụ cười trên môi lập tức cứng lại, thìa múc canh trên tay cũng rơi xuống sàn nhà. Chào, Lăng Mặc vặn cô đau nhức. Thấy Lệ Từ Ngôn đang nhìn mình chăm chăm thì chào một tiếng, sau đó nghênh ngang rời đi. Lệ Từ Ngôn đạp vào ghế một cái, anh ta chính thức rút lại lời khen U vừa rồi. Rõ ràng đây là kế hoạch của hai ba con nhà này mà. Dám tính kế anh ta, sẽ không có lần sau đâu. Lăng Mặc đi được một lúc thì Thẩm Ninh mới tỉnh dậy, nhớ lại chuyện đêm qua, hai má cô đỏ lên. Lăng Mặc rốt cuộc là đã nhịn bao lâu? Đêm qua giống như sói đói không ngừng đòi hỏi khiến toàn thân cô đều đau nhức. Tắm rửa sạch sẽ, Thẩm Ninh mới quay ra dọn dẹp chăn ga. Nhưng khi cô kiểm tra kỹ, lại phát hiện không thấy thứ vốn nên có. Lăng Mặc mang tâm trạng vô cùng tốt đến Hoàng Đăng, Lâm Chiết khó hiểu đi đằng sau. Nghe nói hôm qua dự được Thẩm Ninh về nhà nhưng sắp thành công lại bị Lệ Từ Ngôn chen ngang, vậy mà vẫn có thể vui vẻ như vậy sao? Tình hình bên Kim Thị thế nào rồi? Lão hộ ly đó hết đường xoay sở rồi, bây giờ chỉ còn có thể mở mắt nhìn tâm huyết cả đời của mình hoặc là rơi vào tay người khác hoặc là phá sản thôi. Kim Nghị này đúng là giỏi thật, sinh được đứa con gái thích gây hoa cho ông ta ha ha ha. Lâm Chiết cười nói, lúc trước chưa ra tay ngay chính là muốn ông ta sống trong lo sợ, tìm đủ mọi cách để cứu vãn lại phát hiện ra hoàn toàn vô vọng. Từ từ phá hủy đi thứ quan trọng nhất của ông ta sẽ khiến ông ta càng đau khổ hơn. Hồ phụ sinh khuyên tử, Lăng Mặc nhếch môi cười, chỉ sợ bây giờ Kim Nghị hận Kim Câm Nhi đến thấu xương. Chỉ có điều vẫn chưa có tin tức của Kim Câm Nhi. Kim Câm Nhi không có bản lĩnh lớn như vậy, trốn được ba thế gia, chắc chắn đằng sau cô ta có người giúp đỡ. Cậu để ý phía sân bay và bến cảng, đừng để cô ta trốn ra nước ngoài. Tôi biết rồi, Lăng Mặc nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ sợ kẻ giúp đỡ cô ta lại chính là người của mình thôi. Trong phòng của Diệp Tử, Thẩm Ninh ôm gối lo lắng tâm sự với cô bạn thân chuyện cô cùng với Lăng Mặc ân ái mà lại không thấy máu. Diệp Tử ôm chán, không biết nên nói như thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thì có phải lần đầu của cậu đâu? Cái gì, vậy là tớ đã để mất lần đầu vào tay tên khốn nạn nào rồi sao? Diệp Tử, Lăng Mặc biệt chuyện sẽ không ghét bỏ tớ chứ? Liệu anh ấy có cảm thấy tớ rất ghê tởm không? 126. Có phải bác đọc không hay không? Thẩm Ninh gật gật đầu nhưng bỗng nhiên ngạc nhiên hỏi. Sao cậu chắc chắn vậy? À thì Lăng Mặc yêu cậu. Sao có thể vì chuyện này mà ghét bỏ cậu được đúng không? Diệp Tử ấp úng giải thích. Advertisement, vậy cậu có biết vợ trước của Lăng Mặc không? Sao tự nhiên cậu lại hỏi vậy? Tớ chỉ tiện nên hỏi thôi. Nếu không biết thì thôi vậy. Thẩm Ninh cười cười. Trong lòng cũng nghĩ Diệp Tử mặc dù quen Lâm Chiết nhưng cũng chưa chắc đã biết chuyện này. Diệp Tử nhìn Thẩm Ninh, vợ trước của Lăng Mặc sao? Cô ta có quen đấy, thậm chí còn là bạn rất thân nữa. Để tránh sai sót như tối hôm qua, vừa tối, Lệ Tử Ngôn đã khóa sẵn cửa, anh ta vừa khóa vừa cười ha hả, một con ruồi cũng đừng hòng chui vào đây. Một lúc sau, quả nhiên chuông cửa lại vang lên, Lệ Tử Ngôn ngồi trong thư phòng, bị tiếng chuông cửa liên tục vang lên làm cho đau đầu, bất đắc dĩ phải đi ra mở cửa. Advertisement, vãn là u trong bộ dáng ôm quyền tiểu thuyết vào lòng đứng bên ngoài nhìn anh ta. Lệ Tử Ngôn nhướng mày, lần này đừng hòng qua mắt được anh ta. Bà con phường gian xảo, lại muốn làm gì đây? Bác nói vậy u buồn đấy, yêu còn nhỏ, không biết gian xảo là gì đâu. Yêu chu mỏ nói, giọng có chút hờn dỗi, không gian xảo thì cũng là lừa đảo, gen nhà này từ ông nói đến chất đều giỏi nhất là diễn xuất. Anh ta đã nhìn thấu từ lâu rồi. Bác, hôm nay chúng ta lại đọc truyện trước khi ngủ nhé. U giờ quên tiêu thuyết ra híp mặt cười nói. Được, hôm nay bác sẽ không ngủ trước mà ba con cũng không trốn sang đây được đâu. Lệ Tử Ngôn cầm lấy quyển tiểu thuyết tự tin nói. Sau khi khóa cửa nẻo cẩn thận, Lệ Tử Ngôn mới an tâm đi đọc truyện cho bé con nghe. Vãn như hôm qua, anh ta đọc đến khi hai mắt sắp không mở nổi mà nó thì vẫn cứ tỉnh bơ. Lăng Mặc đứng ngoài cửa nhà, nhắn một cái tin đi. Chỉ vài phút sau, Thẩm Ninh đã từ trong nhà mở cửa cho anh. Lăng Mặc nhếch môi bế cô vào phòng, muốn chia cắt anh với cô sao? Lệ Tử Ngôn còn non lắm. Quả nhiên sáng hôm sau, Lệ Tử Ngôn trợn mắt nhìn Lăng Mặc thoải mái đi ra từ phòng em gái, còn mỉm cười nháy mắt với anh ta một cái. Xem ra anh ta đã coi thường hai ba con nhà gian xảo này rồi. Đến ngày thứ ba, Lệ Tử Ngôn nhất không chịu rời khỏi nhà. Anh ta muốn xem Lăng Mặc còn có thể giở trò gì nữa. U đứng ngoài cửa, ánh mắt long lanh chờ mong nhìn anh ta. Lệ Tử Ngôn không chịu nổi vẻ đáng yêu này, ho khan hai tiếng đồng ý cho nó vào ngủ cùng mình. Đây là, nhìn xuyên tiêu thuyết nó mang sang, khóe miệng Lệ Tử Ngôn không kiềm chế được mà khẽ giật nhẹ. Đây là tiểu thuyết papa mới mua cho U, bác tha hồ mà đọc nhé. Nhìn sơ qua cũng phải dày đến bốn đốt ngón tay chứ chẳng đùa, Lăng Mặc này chắc chắn muốn làm khó anh ta rồi. Đang nhập tâm đọc truyện bóng anh ta quay sang hỏi bé con. Có phải bác đọc không hay không? Không có, U lắc đầu, vậy tại sao con không chịu ngủ? Bác đọc hay quá nên con mới không nỡ ngủ thôi. Lệ Tử Ngôn nhíu mày đọc tiếp, đây là khen hay chế? Sao cứ có cảm giác xiên xỏ thế nào ấy nhỉ? Hôm sau đúng như dự tính, không còn thấy Lăng Mặc bước ra phòng em gái nữa. Lệ Tử Ngôn nhướng mày nhếch môi cười, phải như thế chứ? Nhưng đến khi mở cửa trả Yêu về nhà, lại thấy Thẩm Ninh đi ra từ nhà đối diện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Ninh nhìn anh ta, cũng không nói một tiếng, biểu cảm khác lạ chạy thẳng vào trong phòng. Lệ Tử Ngôn đã kịp nhìn thấy nước mắt còn vương lại trên mi của Thẩm Ninh. Đêm qua đã xảy ra chuyện gì vậy? Lăng Mặc, cậu đã làm gì em gái tôi? Anh ta tức giận xông vào trong muốn hỏi rõ. Lăng Mặc không trả lời, thẫn thờ ngồi trên giường, ánh mắt dán vào bức ảnh sau rèm mỏng. Lệ Tử Ngôn cũng nhìn bức ảnh đó, xem ra không thể tiếp tục giấu giếm mọi chuyện nữa rồi. Thẩm Ninh về đến phòng liền lập tức khóa trái của chui vào trong chăn. Cô vì đói mà tỉnh dậy, lại vô tình nhìn thấy bức tranh sau rèm lần trước. Thẩm Ninh nhẹ nhàng kéo tấm rèm mỏng ra, cơ nhiên lại là chân dung của cô. Hình ảnh trong mơ lại lần nữa xuất hiện trong đầu Thẩm Ninh, ánh mắt lạnh lùng của một người đàn ông, trái tim cô nhói lên, cảm giác đau lòng bủa vây lấy cô. Thẩm Ninh không chịu được, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây. Cách chương.